Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, Thanh Liên quân đoàn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1874 chương Thanh Liên quân đoàn. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh trở về Tống Đế thành thành chủ phủ. Dẫn phát rồi một chút chấn động. Hôm nay, tại thành chủ phủ đã có không ít người đều biết hiểu bọn họ chính là đi trước tranh đoạt nhất phương địa ngục. Hơn nữa, tại không lâu, Tống Đế thành trong thành chủ phủ mơ hồ có thứ nhất tin tức truyền ra. Tống Đế thành thành chủ phủ Vương Tiêu thống lĩnh con của Vương Trác đã bị chết ở tại đi trước na nọ nhất phương địa ngục trinh phạt trên đường. Vương Tiêu bởi vậy tức giận ngập trời, phá hủy rất nhiều kiến trúc. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh trở về đều là hao binh tổn tướng. Chỉ sợ chuyến này không quá thuận lợi. Trong thành chủ phủ có nhân tiếng rì rầm. Tại hai vị thống lĩnh trở về không lâu sau, Vương Trấn cũng trở về. Tuy nhiên lại sắc mặt khó coi. Thấy Vương Trấn sắc mặt, đám người liền suy đoán đến chuyến này kết quả. Nhìn tới quả nhiên là ôm đầu máu mà chạy. Lần này đi trước na nọ, phát hiện mới nhất phương địa ngục. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh này là vì phụ tá Vương Trấn bát na nọ nhất phương địa ngục, Vương Trấn đảm nhiệm thống lĩnh trước. Tuy nhiên hôm nay Vương Trấn sắc mặt khó coi, hiển nhiên là tại địa ngục tranh đoạt chiến trường thất lợi. Vương Trấn trở về sau đó bay thẳng đến thành chủ phủ nội thành mà đi. Nơi đó là chỉ có Tống Đế dòng chính huyết mạch là người cùng với thân cư thống lĩnh địa vị cao nhân vật mới có thể tự do bước vào. Những người khác mặc dù là có được đặc quyền đều không được đặt chân trong đó. Chỉ thấy Vương Trấn mặt âm trầm lóe ra đi tới một tòa cung điện trước khi tại ngoại xin đợi, lại không có dám bước vào trong cung điện. Sau một lát, chỉ thấy nhất gầy như que củi lão giả đi ra, già nua trên mặt phẳng phất toàn bộ đều là nếp uốn, nhưng ánh mắt của hắn cũng là làm cho người sợ hãi. Đạm mạc quét Vương Trấn liếc, đã thất bại, âm trầm như kiểu quỷ mị hư vô thanh âm truyền ra. Vương Trấn cúi đầu nói, tế tự đại nhân, Thanh Liên thống lĩnh cùng với Hắc Thằng thống lĩnh thái càn rỡ, không chỉ có khiến cho Vương Trác bởi vì bọn họ mà chết, tối hậu rõ ràng có cơ hội tranh đoạt này địa ngục quyền thống trị, lại bởi vì không muốn ta đến khống chế, tự nguyện buông tha cho tranh đoạt. Những này thống lĩnh quả thực đã trải qua, không đem ta Tống Đế đích huyết để ở trong mắt, có thể làm được nhất phương địa ngục thống lĩnh này trước vị, lòng dạ quả quyết sẽ không như vậy hẹp, tận lực gặp khó khăn với ngươi. Nhất là Thanh Liên đại đế, người này tu thành Thanh Liên đạo, bao dung vạn vật, nhân như nói, hắn thân mình cũng có rất mạnh bao dung khí độ, sẽ không dễ dàng khiến người gặp khó khăn, càng không khả năng hại chết Vương Trác. Nếu nói là ngươi liền, ngay cả Thanh Liên đều vu oan, cái con kia có thể nói ngươi không thích hợp trở thành nhất phương thống lĩnh nhân vật. Ngươi, sau này đừng tới nơi này. Này tế tự thanh âm vẫn bình tĩnh, tuy nhiên lại khiến cho Vương Trấn thân thể hơi khẽ run rẩy lên. Sắc mặt trong khoảnh khắc trắng bệch, nơi này chính là Tống Đế thành thành chủ phủ quyền lực trung tâm. Cung điện trong không trung đứng sừng sững quyền trượng, tượng trưng cho thập điện Diêm Vương một trong Tống Đế quyền uy. Tế tự đại nhân làm cho hắn sau này không dùng tới nơi này. Hắn biết rõ này ý vị như thế nào. Từ đó, hắn sắp bị tước đoạt tiếp cận Tống Đế thành thành chủ phủ quyền lực trung tâm tư cách. Tế tự đại nhân, Vương Trấn thần sắc cứng ngắc, hô một tiếng, đi thôi. Tế tự phất phất tay, lập tức xoay người đi vào trong cung điện, khiến cho Vương Trấn tâm trong nháy mắt ngã vào băng cốc. Hắn vạn thật không ngờ, này đại tế tự so sánh theo như đồn đãi còn muốn đáng sợ, phảng phất có thể hiểu rõ tất cả, mà hắn chính là duy nhất có thể trực tiếp nhìn thấy Tống Đế Nhân. Trừ đại tế tự ngoại, mặc dù là nhất phương thống lĩnh, muốn gặp được Tống Đế bổn tôn, cũng là nan như trên thanh thiên. Tống Đế, thập điện Diêm Vương một trong, minh giới thập đại thủ lĩnh một trong, mặc dù là Tống Đế thành chủ phủ, Tống Đế dòng chính huyết mạch hậu nhân, cũng không biết hôm nay Tống Đế mạnh cỡ bao nhiêu. Vương Chấn ủ rũ rời đi bên này, tuy nhiên đi ra không xa, Vương Chấn liền cảm thấy có băng hàn lạnh ý phủ xuống tại trên người của hắn. Ngẩng đầu, lập tức Vương Chấn liền thấy được Vương Tiêu. Vương Tiêu huynh trưởng, Vương Chấn hô một tiếng, dựa theo bối phận, hắn muốn xưng Vương Tiêu một tiếng đại ca. Đừng gọi ta, Vương Tiêu lạnh như băng nói. Ta hỏi ngươi, con ta Vương Trác, là ai nhân chu sát? Vương Chấn sắc mặt trầm xuống, thần sắc phi thường bất hảo khán. Hắn cảm giác hôm nay thái xui xẻo. Hôm nay gặp phải Vương Tiêu, đừng nói là cấp một cái công đạo. Hắn liền, ngay cả Vương Trác chết như thế nào cũng không biết. Vương Tiêu huynh trưởng, Vương Trác tùy ta bước vào na, nọ, nhất phương địa ngục sau đó. Ta nhượng cái đó tùy tùng Thanh Liên thống lĩnh đi trước một chỗ chiến trường. Phó thác Thanh Liên thống lĩnh bảo vệ tốt Vương Trác, tuy nhiên sau lại ta mới biết được. Vương Trác, hắn lại bị nhân chu sát, vì lần này ta quở trách Thanh Liên thống lĩnh, đưa đến cùng Thanh Liên thống lĩnh trực tiếp trở mặt. Sau lại, hắn và Hắc Thằng thống lĩnh hai người thậm chí buông tha cho trợ giúp ta tranh đoạt tiểu thế giới, trực tiếp trở về thành chủ phủ. Vương Chấn lạnh như băng nói, tựa hồ tưởng muốn đem trách nhiệm toàn bộ chối từ rơi dụng đến. Ngươi ý là, con ta Vương Trác như thế nào cái chết, ngươi cũng không biết. Vương Tiêu sắc mặt xanh mét, trên người có rét lạnh khí phủ xuống tại Vương Chấn trên người. Đó là con trai độc nhất của hắn, bị, được, nhân chu sát ở bên ngoài. Lúc ấy chúng ta phân chia tam đại chiến trường, phân biệt là hạ vị Minh Hoàng, trung vị Minh Hoàng cùng với thượng vị Minh Hoàng chiến trường. Vương Trác, hắn tùy Thanh Liên thống lĩnh đi trung vị Minh Hoàng chiến trường. Hơn nữa chúng ta quy định, một trận chiến này chàng chỉ cho phép có trung vị Minh Hoàng cường giả xuất thủ. Dựa theo lẽ thường, Vương Trác tất nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Huống chi ta còn dặn dò Thanh Liên thống lĩnh, điểm ấy, Vương Tiêu huynh trưởng ngươi có thể đi tùy tiện dò thăm. Một bên nói bậy nói bạ, Vương Tiêu lãnh quát một tiếng, con ta Vương Trác trên người có ta lưu cho hắn ngọc giản. Chỉ cần cho dù là một chút thời gian cũng đủ để đem bảo vệ tánh mạng ngọc giản bóp vỡ ra. Trừ phi là minh đế cảnh cường giả đối với hắn trực tiếp hạ sát thủ mới hội. Sẽ, phản ứng không kịp, ngươi nói trung vị Minh Hoàng chiến trường, khi dễ hài đồng à, ta cũng hiểu được quỷ gì. Vương Chấn nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên đã sớm nghĩ đã qua. Vương Trác nếu là đối diện sinh tử nguy cơ, mặc dù liều mạng không tuân thủ quy tắc, cũng là biết sử dụng đế binh hoặc là bóp nát bảo vệ tánh mạng ngọc giàn. Bởi vậy quả quyết sẽ không thật sự bị. Được, nhân giết chết, tuy nhiên sự thật bày ở trước mắt, Vương Trác đều đã bị chết. Còn có một loại có thể, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì loại, Vương Chấn đôi mắt lớn tiếng nói. Cái gì có thể? Vương Tiêu hỏi, người của mình đột hạ sát thủ. Vương Chấn lạnh lùng nói một tiếng, lập tức tiếp tục nói. Không sai. Thanh Liên thống lĩnh hắn thuyết tối hậu chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Kiếm Đuôi Mù hai người. Một người mù, một cái, người, nghe nói vừa mới bước vào trung vị hoàng. Như vậy hai người vật, vậy sao có thể ngăn cơn sóng dữ giết chết rất nhiều trung vị Minh Hoàng. Trong đó tất nhiên có lừa dối. Huống hồ, Thanh Liên thống lĩnh cùng Lâm Phong quan hệ vốn là mập mờ. Đối Lâm Phong chiếu cố có ra, hôm nay Lâm Phong chỉ sợ đều đi đến Thanh Liên thống lĩnh phủ đệ. Vương Tiêu nghe nói Vương Trấn nói, thần sắc ngưng lại, lộ ra một mảnh suy tư ý. Không bài trừ có loại khả năng này. Con hắn Vương Trác cái chết rất cổ quái. Trung vị Minh Hoàng chiến trường chỉ có Lâm Phong cùng với kiếm đuôi mù hai cái. Người sống, Vương Tiêu huynh trưởng ngươi tu luyện siêu minh thuật. Chỉ cần lục soát thủ, lấy hai người bọn họ một trong thần niệm trí nhớ, liền có thể biết được chân tướng. Vương Trấn đề nghị nói. Vương Tiêu trong lòng hơi có chút ý động. Thanh Liên thống lĩnh cùng Hắc Thằng thống lĩnh cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Muốn động bọn họ rất khó, nhưng là Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù. Chỉ cần bắt được cơ hội, động bọn họ tự không là vấn đề. Chỉ là như vậy làm nói truyền đi không dễ nghe. Dù sao Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù hôm nay coi như là hắn thành chủ phủ khách nhân. Tuy nhiên, vì cha ra con hắn Vương Trác tử, này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Lúc này Lâm Phong tự nhiên sẽ không biết được Vương Tiêu thương lượng với Vương Trấn như thế cái gì. Hắn lúc này đích xác đã trải qua, hồi đến Thanh Liên thống lĩnh phủ đệ. Thanh Liên thống lĩnh, chúng ta làm như vậy, hoàn toàn đắc tội Vương Trấn, dùng hắn tông đế nhỏ máu huyết mạch hậu nhân thân phận. Có thể hay không khiến cho thống lĩnh gặp khó khăn? Lâm Phong đối với Thanh Liên thống lĩnh hỏi một tiếng. Minh giới 10 ngọn chủ thành, thập điện Diêm Vương thống lĩnh, nếu là tông đế thành chủ phủ có như vậy không chịu nổi. Không hỏi thị phi chỉ hỏi thân sơ, như vậy này tông đế thành liền cũng khoái tận thế. Lâm Phong ngươi phải hiểu được, cầm giữ người có thực lực, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt đường đi. Thanh Liên thống lĩnh không e dè nói, minh giới có khả năng không tống đế thành một tòa chủ thành, thập đại chủ thành, thập đại đứng ở đỉnh phong nhân vật, chỉ cần ngươi có thực lực, đều sẽ hoan nghênh. Tại tranh đoạt na, nọ, nhất phương địa ngục lúc, mà ngay cả Lâm Phong, đều đã bị quá yêu thỉnh, mời, thống lĩnh đại nhân, này thập điện Diêm Vương, là thừa kế võng thế sao? Lâm Phong hỏi một tiếng. Thanh Liên thống lĩnh nhìn Lâm Phong liếc, lập tức cười lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, thập điện Diêm Vương tôn sư vị, người tài mới có, nếu là một ngày kia có người có thể đủ mang theo tuyệt thế võ đạo lực lượng sát nhập tông đế thành. Thành chủ phủ, đánh bại tông đế, là được ngồi trên tông đế chỗ ngồi, bất quá, tông đế thành tông đế đại nhân vị, này chí. Đã trải qua có vài chục vạn năm chưa từng động tới. Lâm Phong thần sắc hơi kinh hãi, vài chục vạn năm tống đế ổn thỏa thập điện Diêm Vương chỗ ngồi, có thể thấy được thực lực của hắn tất nhiên là mạnh mẽ chí cực. Đương nhiên, tuy nói Vương Trấn dao động không được người ra mặt, tuy nhiên nhưng cũng có khả năng hội sẽ nhằm vào ngươi, dù sao ngươi đắc tội hắn. Điểm ấy, ngươi trái lại phải cẩn thận hắn. Thanh Liên thống lĩnh đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Điểm ấy trái lại thật sự. Tẩu, Lâm Phong, ta mang ngươi đi, ta khống chế Thanh Liên địa ngục nhìn. Lúc này, Thanh Liên thống lĩnh mỉm cười dưới. Đối với Lâm Phong nói, lập tức mang theo Lâm Phong hướng tới phủ đệ của hắn ở chỗ sâu mà đi. Sau một lát, bọn họ đi vào nhất trong nước hồ, nước ao dưới đáy, lại có một cái hàn băng môn. Thanh Liên thống lĩnh mang theo Lâm Phong đám người bước vào trong đó. Trong lúc đó hư không biến ảo, Lâm Phong bọn họ xuất hiện một tòa cung điện trong sân. Tại Lâm Phong dưới chân, có khắc một bức đồ án, hư không đồ án. Truyền tống trận nói, Lâm Phong nhìn này nhất đồ án, chính là dùng hư không lực lượng khác. Đường vân đúng là truyền tống thánh vân. Hiển nhiên Thanh Liên thống lĩnh trở thành Thanh Liên địa ngục thống lĩnh sau đó, tạo ra một cái truyền tống môn, đi thông hắn đang khống chế này nhất phương địa ngục. Tẩu, hư không biến ảo, Thanh Liên thống lĩnh mang theo Lâm Phong thân thể trùng thiên. Ở trên hư không dẫm trận tại chỗ, Chỉ chốc lát trong đó, bọn họ đi tới một bức tráng lệ sông băng thế giới. Nguy nga sông băng thế giới đỉnh, Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy ở đằng kia mang mang vô tận sông băng bên trên. Có một đạo đạo thân ảnh người mặc thanh liên áo giáp, hoặc tĩnh tọa tu luyện, hoặc giữa lẫn nhau chiến đấu lịch lãm, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc. Những người này rất nhiều đều là thực lực mạnh mẽ, đều ở hắn bên trên. Những này này là của ta thanh liên quân đoàn, một người ngộ đạo có thể không đủ khả năng, ta nhượng bọn họ trong ngày thường vô sự liền cộng đồng ở chỗ này tu luyện. Có thể luận bàn chiến đấu, cũng có thể lẫn nhau luận đạo, nếu là có trinh phạt nhiệm vụ, ta sẽ gặp điều động bọn họ xuất phát đi trước trải qua chân tránh chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ nếu là tưởng chính mình ra ngoài lịch lãm, ta cũng sẽ không ngăn trở. Này chi quân đoàn, giúp ta khống chế như thế này nhất phương địa ngục. Phàm là thiên phú phi phàm là người, đều có khả năng nhập ta thanh liên quân đoàn. Thanh liên thống lĩnh đối với Lâm Phong chậm rãi nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Này một chi quân đoàn, có khả năng càn quét nhất phương địa ngục. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.